Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, nhân loại sinh ra trước đó viễn cổ bí mật. Quái vật chi mẫu, lại là tôn này tồn tại kêu gọi, lúc trước nhìn thấy cái kia chút thần kỳ tràng cảnh, rõ ràng là đối phương một chút ký ức, một đầu du đãng ở tinh giới. Đem vô tận tinh giới xem như hải dương, đem từng cái thế giới xem như hòn đảo quái vật khổng lồ. Từ viễn cổ ác ma bé chát trong trí nhớ để Tô Vân ý thức được. Tại phía xa ngũ đại người sáng tạo chủng tộc trước đó. Còn có một cái càng thêm hỗn loạn vô tự cổ lão thời đại. Obelix ác ma chính là tại thời đại kia giáng lâm đến vực sâu không đáy. Đúng. Cái này chút viễn cổ ác ma cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương thâm uyên sinh vật, mà là từ cái khác thế giới di chuyển tới người xâm nhập. Bọn chúng đến từ tinh giới chỗ sâu nhất, là một loại nào đó càng thêm thần bí mạnh mẽ chủng tộc sáng tạo ra để chiến đấu binh khí. Kết quả, Obelix đám ác ma tránh thoát loại trói buộc này, di chuyển đến vực sâu thế giới. Trở thành nơi đó bá chủ cấp tồn tại, trong đó có một cái tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, vậy tức là tên là Hỗn Độn Chi Hậu, mạnh nhất Obelix ác ma. Vị này tồn tại thống ngự người toàn bộ vực sâu, xa so với hiện tại ác ma vương tử Demogorgon cường thế vô số lần. Thậm chí, Hỗn Độn Chi Hậu mượn nhờ sa đọa đến vực sâu nhân loại linh hồn. Muốn sáng tạo ra một nhóm nghe lời nô bộc cùng binh sĩ. Đây chính là Tanagi ác ma tồn tại, mà Demogorgon chính là vị thứ nhất Tanagi ác ma. Trên thực tế, nếu không phải Hỗn Độn Chi Hậu tìm đường chết nhấc lên quét sạch đa nguyên vũ trụ đại chiến, trêu đến tứ đại nguyên tố cổ thần hết thảy xuất thủ. Đại địa mẫu thần, Thái Dương thần, các loại chủ vị diện cổ xưa nhất thần chỉ hết thảy lọt vào tác động đến. Không thể không liên thủ đem đánh lui. Chính là lúc kia, mạnh nhất đại thiên sứ Asmodeus, thống soái chư thần dưới trướng cường đại nhất quân đoàn chinh chiến vực sâu. Kết quả, tại vô tận trong chinh chiến, hắn bị vực sâu khí tức tà ác ăn mòn. Từ đó bị chư thần vứt bỏ cũng muốn đem xử quyết tịnh hóa. Vào lúc đó, vị này mạnh nhất đại thiên sứ thống soái số lớn cường đại đến so sánh thần linh thiên sứ sa đọa đến. Ba tô địa ngục, từ bỏ nguyên bản vinh quang cùng huy hoàng, trở thành thống trị 9 tầng địa ngục cửu ngục chi chủ. Cái kia cuộc chiến tranh cải biến hết thảy, để Hỗn Độn Chi Hậu thụ trọng thương. Để Tanagi ác ma có thể thống trị vực sâu không đáy. Nguyên bản vực sâu bá chủ Obelix ác ma không thể không trốn đông trốn tây. Để Asmodeus vị này đại biểu quang minh, thiện lương, trật tự, chính nghĩa thiên sứ quân đoàn thống soái tối cao sa đọa đến khu vực. Trở thành cửu ngục chi chủ. Để tứ đại nguyên tố cổ thần lần thứ nhất nổi giận. Thống soái vô tận nguyên tố quân đoàn giết vào vực sâu. Để viễn cổ chư thần nhau nhau tu sinh dưỡng tức. Vu hủy các loại người sáng tạo chủng tộc nghênh đón huy hoàng. Tại bé chát vị này cổ lão Obelix ác ma trong trí nhớ. Tự nhiên có liên quan tới trận này tác động đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ kinh khủng chiến tranh. Trận chiến tranh này. Trên thực tế cũng là trật tự cùng hỗn loạn ở giữa trung cực quyết đấu. Cuối cùng lấy hỗn loạn trận doanh bại lui vực sâu, thôn phệ chư thiên vạn giới vô tận dã tâm bị thất bại mà kết thúc. Mà quái vật chi mẫu, chính là tại trận chiến tranh này trước đó thống trị chủ vị diện. Đầu này to lớn, kinh khủng, công kênh quỷ dị tồn tại. Có một cỗ để bất luận cái gì sinh mệnh đều vĩnh hằng hủ hóa bản nguyên lực lượng. Chính là loại này bản nguyên lực lượng, để nó tạo ra được vô số ấp trứng quái vật chi mẫu tồn tại cao nhất mát, chính là vì không hạn chế sinh sôi sáng tạo lấy nó tự thân vì bản mẫu hủ hóa sinh mệnh. Vào lúc đó, vô cùng vô tận kinh khủng bào tử từ trên bầu trời hạ xuống. Lấy đáng sợ nhất tốc độ hủ hóa toàn bộ thế giới. Cái này chút bào tử ký sinh tại mỗi một loại sinh vật trong cơ thể. Từ đó đem từ bản nguyên bên trên cải tạo, liền linh hồn đều hội tiếp nhận đồng dạng cải tạo, dù là chư thần đều không có cách nào đem khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kinh khủng nhất là, tại loại này ký sinh hủ hóa dưới, liền không có sự sống nham thạch đều có thể dựng dục ra rất nhiều quái vật kinh khủng. Lúc trước viễn cổ chư thần vì khu trục quái vật chi mẫu, từng cái nhau nhau bỏ hết cả tiền vốn, tạo thành thực lực bản thân sụt giảm, thậm chí có thần chỉ bị quái vật chi mẫu ký sinh hủ hóa, biến thành nó dưới trướng chiến sĩ, thống ngự vực sâu hỗn độn chi hậu, chính là nhìn thấy chư thần tại khu trục quái vật chi mẫu sau thực lực sụt giảm. Lúc này mới nhắc lên quét sạch đa nguyên vũ trụ chiến tranh. Tham lam địa muốn một ngụm nuốt mất chủ vị diện. Đáng tiếc, vị này cường đại tồn tại khinh thị tứ đại nguyên tố cổ thần. Bốn vị này thống trị toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng chi nguyên thế giới cổ thần thực lực. Vô cùng vô tận nguyên tố quân đoàn xông ra. Bốn vị nguyên tố cổ thần dưới trướng quân đoàn. Thậm chí so viễn cổ chư thần cộng lại đều cường đại hơn. Lít nhà lít nhít truyền kỳ cấp nguyên tố trưởng lão. Thậm chí cả thần chỉ cấp bậc nguyên tố lãnh chúa. Cùng cao hơn nguyên tố chi vương các loại. Cái này chút kinh khủng đến để ra thần cũng muốn rung động quân đoàn cứ như vậy dốc toàn bộ lực. Lượng, một lần giết vào vực sâu thế giới. Tại cái này chút quân đoàn đồ sát dưới. Từng cái vực sâu thế giới bị sinh sinh phá hủy, cho dù là vực sâu ý thức cũng không đủ sức ngăn cản nổi giận tứ đại nguyên tố cổ thần. Chính là lúc kia, làm cho cả đa nguyên vũ trụ chứng kiến tứ đại nguyên tố thế giới thực lực. Vậy để bọn chúng thành công lấy được vĩnh cửu trung lập địa vị. Bất luận là chủ vị diện nhân loại, vẫn là thâm uyên ác ma, thậm chí cả khu vực ma quỷ cùng thiên giới chư thần. Cũng sẽ cùng cái này chút cổ lão nguyên tố sinh vật làm giao dịch. Không có cách, trận chiến kia không chỉ là đánh cho tàn phế Obelisk ác ma. Cũng làm cho chư thần đều lưu lại không thể xóa nhòa kinh khủng ký ức. Căn bản vốn không dám ngu xuẩn tiến về khiêu khích. Tại cái này nhỏ yếu liền là nguyên tội đa nguyên vũ trụ. Muốn vĩnh cửu trung lập tự nhiên cách không ra cường đại đến không ai dám trêu chọc thực lực. Một cái còn sống sách lịch sử. Đây chính là Tô Vân đối với bé chát vị này cổ lão ác ma đánh giá. Từ đối phương trong trí nhớ để hắn đạt được vô số quý giá nhất tư liệu. Quý giá đến mức liền Nether đại ảo thuật sư nhóm đều không có nắm giữ tin tức. Trong đó, chính là có liên quan tới quái vật chi mẫu cùng hủy diệt vương thú tư liệu. Tại quái vật chi mẫu kiêu ngạo nhất tùy ý chinh phục thống ngự chủ vị diện thời điểm. Từng đầu hủy diệt vương thú bị nó bồi dưỡng được đến. Trở thành mạnh nhất chiến đấu binh khí cùng chư thần đối kháng. Rất nhỏ yếu hủy diệt vương thú thực lực vậy tương đương với đỉnh phong truyền kỳ. Sau khi thành niên chí ít có thể đạt tới phổ thông ác ma lãnh chúa cấp bậc. Cường đại nhất có thể so sánh nhược đẳng thần lực. Thậm chí cả tiếp cận với trung đẳng thần lực. Nhưng mà, mỗi một đầu hủy diệt vương thú tăng lên tới cuối cùng giai đoạn về sau. Đều hội trở về quái vật chi mẫu bản thân. Dùng cái này đến để nó càng phát ra cường đại. Vậy tức là nói, mỗi một đầu hủy diệt vương thú trên bản chất chính là quái vật chi mẫu tách ra một tia bản nguyên. Tạo nên, tính là một loại sáng tạo ra đặc thù hạt giống. Để nó trải qua vô số tàn khốc chiến đấu, triệt để sinh cọng mầm, thậm chí cả nở hoa thành thục về sau, hóa thành vị ngon nhất trái cây bị đối phương hưởng dụng. Loại trái cây này, đối với quái vật chi mẫu tới nói, so bất luận cái gì dược tề, thậm chí so bất luận lĩnh vực gì, pháp tác, thậm chí cả thần chức, thần cách đều trọng yếu hơn vô số lần. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, cũng không có vượt qua ta đoán trước. Tô Vân cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Triệu hoán, không chút do dự vận dụng thiên võng lực lượng trấn áp. để cho mình triệt để khôi phục tuyệt đối lý trí tỉnh táo. Cực kỳ hiển nhiên, địa tinh bên trong tiểu thế giới đạt được hủy diệt vương thú không hoàn toàn ấu thể. Chính là lúc trước còn sót lại một cái di hài. Không biết vì sao, tại tiểu thế giới kia thức tỉnh tới, vừa mới bắt đầu liền bị Tô Vân thôn phệ. Nếu không, các loại nó triệt để phát dục bắt đầu, tiểu thế giới kia đều đem bị đối phương hoàn toàn thôn phệ. Dù là các ảo thuật sư có được chân thực mộng cảnh cái này cao đẳng thần khí, đều không có cách nào làm sao đối phương mảy may. Chân thực mộng cảnh chung quy là một loại tinh thần loại công kích, mà hủy diệt vương thú hoàn toàn miễn dịch loại công kích này. Trong cơ thể năng lượng vẫn còn đang sôi trào, một đầu ác ma lãnh chúa toàn bộ bản nguyên lực lượng, tương đương với một ngụm nuốt lấy một tôn thần. Tô Vân híp mắt một mảnh ngoan lệ, muốn ăn hết ta, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai ăn hết ai. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.